Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 26 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh đứng ở bên đường nhìn Trần Lập Thu đi xa, cho đến khi mà bóng dáng của Trần Lập Thu biến mất thì mới thu hồi tầm mắt, dắt Hắc công tử vào núi. Hắc công tử trước đó đã uống nước ở bên suối nhỏ, đến bên hồ nước thì cũng không uống nữa, mà đang đi loanh quanh xung quanh hồ nước, không hề tỏ ra mệt mỏi vì cuộc hành trình dài trước đó. Trường Sinh gọi Hắc công tử lại, bảo nó nằm nghiêng xuống, rồi nghiêng đầu kiểm tra móng guốc của nó. Điều khiến choán bất ngờ là móng guốc bị mòn của Hắc công tử trước đó tuy rằng là chưa hồi phục, nhưng trên móng đã không còn vết máu, vết thương do mài mòn cũng đã lặng lẽ lành lại. Tuy rằng Trường Sinh chưa từng tận mắt nhìn thấy con cương thi, nhưng theo lời đồn thì cương thi có khả năng tự chữa lành vết thương. Việc xuất hiện tình huống kỳ lạ này chắc chắn là do độc xác chết ở trong cơ thể của Hắc công tử gây ra rồi. Nghĩ đến việc Hắc công tử trước đó chảy máu bốn chân vẫn có thể cố gắng chạy hết tốc lực, Trường Sinh liền nghi ngờ rằng nó cũng giống như là cương thi, không có cảm giác đau. Thanh đao của Hàn Nguyệt Quán ở ngay bên cạnh, sau khi một chút do dự, hắn liền rút đao ra khỏi vỏ rồi nhẹ nhàng rạch lên chân sau của Hắc công tử. Sự thật thì đã chứng minh phán đoán của hắn không hề sai. Hắc công tử thật sự là không cảm thấy đau. Hơn nữa vết thương do đao rạch ở trên chân sau cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắc công tử không biết Trường Sinh đang làm gì, nhưng nó lại rất thích Trường Sinh vuốt ve nó. Nó nheo mắt đung đưa đuôi một cách thích thú. Tuy nhiên Trường Sinh không vuốt ve nó mãi. Hắn đang bị thương, lại thêm mệt mỏi, nằm ở bên hồ nước nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi mà tỉnh dậy đã là canh hai, đêm mùa thu nhiệt độ rất là thấp. Hắn liền trở về hang đá nơi mình đã ở trước đó. Trong hang đá rất sạch sẽ, cũng rất là khô ráo. Nhưng do vai trái đau, lần này hắn không thể ngủ được mà dựa vào vách đá ăn lương khô trong núi. Ăn lương khô trong túi. Ăn được vài miếng, Hắc công tử liền thò đầu vào từ bên ngoài. Lương thực của nó thì đã bị Trường Sinh ném đi khi mà trở về, và không còn thức ăn ngon nữa. Trường Sinh đành phải đưa cho nó vài miếng bánh trong túi. Bánh này là do Nghê Thần Y đưa cho hắn trước đó, ngoài ra còn một túi lê. Nghĩ đến vẫn còn lê, hắn liền lấy thêm hai quả lê từ trong túi ra, một quả tự mình ăn còn một quả thì bỏ cuống nhét vào trong miệng của Hắc công tử. Cũng do vết thương ở vai trái là vết thương xuyên thấu nên cơn đau rất là dữ dội, Trường Sinh lúc này còn 3 viên thuốc trong tay, mỗi loại một viên ngân đan giải độc, ngân đan trị thương và hồi thiên ngân đan. Chỉ cần uống ngân đan trị thương là lập tức có thể thoát khỏi cơn đau dữ dội, nhưng hắn lại không nỡ. 9 viên thuốc mà Dược Vương để lại chỉ còn lại có 3 viên cuối cùng này mà thôi, dùng rồi sẽ không còn nữa. Tuy hắn đã thuộc lòng Thiên Kim Dược Phương, nhưng mà trong đó không có phương pháp luyện đan. Thuật luyện đan bên ngoài đã thất truyền từ nhiều năm trước rồi. May mắn là lúc này còn cách ngày thi đấu chính thức còn nửa tháng, thời gian cũng không gấp gáp, có thể nghỉ ngơi ở đây vài ngày từ từ trị thương cũng được. Một quả lê chưa ăn hết thì Trường Sinh đã nhường cho Hắc công tử. Hắn thật sự là đau đến mức không thể ăn nổi nữa. Cơn đau ở vết thương không phải là từng cơn nữa mà là liên tục. Mỗi một lần thở ra đều khiến cho vết thương đau thêm dữ dội. Nguyên nhân là do Hỗn Nguyên Thần Công sẽ theo hơi thở mà tụ tập linh khí và thúc đẩy linh khí lưu chuyển khắp cơ thể. Chỉ cần linh khí đi qua vết thương thì sẽ gây ra cơn đau nhói cho hắn. Khi mà con người bị sự đau đớn giày vò thì không thể suy nghĩ được gì cả. Đêm nay Trường Sinh không nghĩ ngợi gì cả. Không phải là hắn không muốn nghĩ mà là không thể nghĩ được. Đau đến mức tê dại da đầu, mồ hôi đầm đìa. Ở trong trạng thái này thì làm sao có thể tĩnh tâm suy nghĩ sâu xa được. Cho đến tận lúc bình minh, Trường Sinh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì bên ngoài đã nắng rực rỡ. Vết thương tuy vẫn còn đau nhưng mà không còn khó chịu như trước nữa. Hắn cố gắng đứng dậy, đi ra ngoài tìm một ít thảo dược giã nát rồi muốn thay thuốc đắp hôm qua. Đến khi mà mở băng thì mới phát hiện vết thương đã có dấu hiệu lành lại. Vết thương lành nhanh như vậy khiến hắn cực kỳ là bất ngờ. Bình thường thì vết thương xuyên thấu như thế này ít nhất cũng phải nửa tháng trời mới lành. Vậy mà bây giờ mới qua một canh giờ, vết thương đã lành 5 phần rồi. Nguyên nhân nào mà khiến cho vết thương lành nhanh như vậy? Trên đường đến các tạo sơn trước đó hắn cũng đã từng bị thương. Lúc đó vết thương không lành nhanh như vậy. Chẳng lẽ do thuốc? Cũng chẳng đúng. Thuốc hắn chọn hôm qua chủ yếu là để cầm máu và trị sẹo. Trong đó thì không có thảo dược làm lành vết thương mà. Trầm ngâm hồi lâu thì cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Là do hỗn nguyên thần công. Là hỗn nguyên thần công đã thúc đẩy quá trình lành vết thương. Chính xác hơn là hỗn nguyên thần công đã thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết. Tốc độ lưu thông khí huyết càng nhanh thì số lần trải qua vết thương càng nhiều, tốc độ lành lại vết thương càng nhanh hơn. Sau đó thì hắn thay thuốc mới, băng bó vết thương xong, Trường Sinh liền ngồi phơi nắng. Tuy hắn bị thương nhưng mà tâm trạng hoàn toàn khác với lúc ở đây ngày trước. Lúc đó thì hắn không hề biết võ, không có khả năng tự bảo vệ. Nếu bị phát hiện chỉ có nước chịu chết. Còn bây giờ dù bị thương thì người trong giang hồ bình thường cũng chẳng phải đối thủ quán. Học võ và kiếm tiền là có điểm tương đồng. Đôi khi kiếm tiền không phải là để ăn chơi hưởng thụ, mà chỉ để trong lòng cảm thấy yên tâm. Có thể không dùng nhưng mà không thể là không có. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã gần trưa rồi. Trần Lập Thu đã đi gần một canh giờ rồi. Theo như thời gian tính toán, Trần Lập Thu tối qua đã có thể quay trở lại Trường An. Sáng hôm qua, hai người bọn họ đã trốn khỏi Trường An dưới mí mắt quan binh. Người đã chạy thoát, quan phủ tự nhiên là cũng không cần thiết phải truy nã toàn thành nữa. Hơn nữa hai người trốn ra ngoài đều bị thương. Trần Lập Thu tối hôm qua lại đánh một trận quay trở lại, nhất định sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không ai có thể ngờ rằng là Trần Lập Thu có thể bình phục trong thời gian ngắn như vậy. Quan trọng nhất là kẻ thù đều đã bị hắn giết hết, hắn cũng không có động cơ để mà quay lại nữa. Cân nhắc toàn diện, Trần Lập Thu đi lần này hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể lạc quan mù quáng. Hai người áo đỏ ở trong quận vương phủ luyện chính là độc trưởng bá đạo. Còn có người bắn tên vào hắn trước đó nữa, bắn trăm phát trăm trúng, đúng là thần tiễn thủ. Ở thành Trường An quả nhiên không hổ danh là kinh đô của đại đường. Dưới chân của thiên tử thì nhân tài ẩn giấu. Lương khô hắn mang theo còn một ít, liền chia cho các công tử ăn. Đến tối thì vết thương đã bắt đầu cảm thấy ngứa. Đây chính là biểu hiện của việc vết thương đang lành lại. Sáng sớm hôm sau kiểm tra vết thương, đã lành 7-8 phần rồi, không có gì để ăn cả. Hắn định ra hồ bắt vài con cá, thì lại phát hiện ra Hắc công tử đang ngâm mình trong hồ. Cả hồ toàn là cá chết. Lông của Hắc công tử thì không có độc, cá chết thì chắc chắn là do tên này đã đi tiểu trong nước. Hắc công tử thì không biết mình đã gây ra họa. Thấy Trường Sinh ra khỏi hang đá thì lập tức rời khỏi hồ nước chạy về phía hắn, vừa rũi rũi vừa cọ đòi ăn. Trường Sinh thì ăn gì cũng được, nhưng Hắc công tử mới cai sữa không lâu, không có thức ăn ngon thì nó không thể chịu được. Trường Sinh đành bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đạm bào dẫn nó ra khỏi núi. Bộ quần áo thay ra thì hắn không mang đi, cùng với sừng trâu của lão hoàng đặt ở trong hang đá. Bộ quần áo này thì không chỉ có vết máu mà còn có lỗ tên nữa. Nếu như là bị người có ý đồ nhìn thấy thì thân phận quán sẽ bị bại lộ. Đan dược và đao hàn nguyệt hắn mang đi theo. Cây sáo ngọc mà Võ Điển Chân Cung tặng hắn ngày đó hắn cũng mang theo bên mình. Trước đó thì Trường Sinh đến từ phía đông, biết 50 dặm về phía đông có một thị trấn, liền cưỡi Hắc công tử đến thị trấn đã là buổi chiều. Sau khi thuê phòng trọ lại ra ngoài một chuyến, ngoài thức ăn tinh bột đậu còn mua một số loại thuốc không có ở phương Bắc. Cho Hắc công tử ăn no, Trường Sinh trở về phòng thay thuốc cho mình. Thuốc hắn dùng lúc này chủ yếu là để trị sẹo, hắn phải đảm bảo vai trái của mình không để lại sẹo. Sáng sớm hôm sau hắn không đi về phía đông nữa, bởi vì ngày hôm đó hắn mang theo Trần Lập Thu đến thung lũng đã từng cướp ngựa ở trạm dịch. Nếu như tin tức truyền đến Trường An, triều đình có thể là sẽ phái người đến điều tra. Để an toàn vẫn là lên đi đường vòng tránh đi thì hơn. Cũng bởi vì không vội, mỗi ngày chỉ đi khoảng 100 dặm, Hắc công tử sau khi cai sữa ăn rất nhiều. Trường Sinh lại có không ít tiền bạc, chỉ chọn thức ăn tinh cho nó. Hạ công tử ăn được bao nhiêu thì cho ăn bấy nhiêu. Hạ công tử trước đó đã từng chạy đến ngoài thành để mà tiếp ứng hắn. Quân canh gác đều nhìn thấy nó, màu lông thì không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng cho nó ăn nhiều hơn để nó nhanh lớn hơn mà thôi. Ngựa đen vào thời điểm này thì không phải là hiếm. Gần đến ngày thi đấu thì người trong giang hồ ở khắp nơi sẽ cưỡi ngựa mà đến. Lúc đó ngựa đen chắc chắn không chỉ có một mình Hắc công tử. Tuy là cũng gây nghi ngờ nhưng mà cũng không có vấn đề gì quá lớn. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo vai trái của mình không để lại sẹo. Bởi vì ngày hôm đó quân canh gác ở trên tường thành đều đã tận mắt nhìn thấy hắn bị bắn tên ngã xuống đất. Chỉ cần vai trái không có sẹo là có thể chứng minh được ngày hôm đó người bị bắn không phải là hắn. Việc muốn hoàn toàn không để lại sẹo là có thể làm được. Dùng thuốc ngâm toàn thân, nếu không sẽ có sự khác biệt nhỏ về màu sắc. Điều chế thuốc đối với cả bản thân hắn mà nói rất đơn giản. Có thể đào được ở ngoài tự nhiên thì đào, nếu không đào được thì mua, cũng không mua ở một chỗ, mua lẻ dọc đường. Và cũng không cần ở trọ mượn thùng gỗ. Tối đến thì cứ tìm một bờ sông đào hố lọc nước. Hỗn nguyên thần công có thể giải phóng nhiệt độ cao, sau khi ngâm xong thì trực tiếp lấp đất cát lại là được. Cứ như vậy hắn đi khoảng 7-8 ngày, Trường Sinh cuối cùng đã trở lại gần đường cái phía nam của Trường An. Lúc này đến Trường An thì vẫn còn sớm, phải tìm một nơi tạm thời ở lại đã. Cũng bởi vì con đường này hắn đã từng đi qua rồi nên biết tình hình dọc đường. Không đi xa về phía nam có một thị trấn nhỏ, có thể đến đó để mà nghỉ chân. Nhưng mới đi được hơn 10 dặm, Trường Sinh đã dừng lại. Hắn nhìn thấy ở bên đường có một nghĩa trang. Đây là một nghĩa trang đã bỏ hoang, ở bên trong có ánh lửa, chứng tỏ rằng có người đang nghỉ chân ở đó. Những nơi như nghĩa trang thì người bình thường đều khá là kiêng kỵ, nhưng hắn lại không hề sợ. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi liền rời khỏi đường lớn đi về phía của nghĩa trang. Trong nghĩa trang lúc này có 3 người, là một cặp vợ chồng trung niên và một bà lão. 3 người quần áo rách rưới, rõ ràng là dân chạy nạn đến đây. Bà lão đang nằm bên đống lửa thoi thóp, bụng thì rất to. Cặp vợ chồng trung niên thì canh giữ bên cạnh bà, mặt đầy vẻ lo lắng. Bà lão đã hơn 60 tuổi rồi, tự nhiên là không thể mang thai được, bụng to là vì quá đói, đã ăn đất sét đây mà. Trường Sinh lúc này mặc đạo bào, mà trong mắt người đời thì đạo sĩ đều là người tốt. Vừa thấy hắn đến, đôi vợ chồng đã không sợ hãi, chỉ coi như gặp được cứu tinh, liền cầu xin hắn ra tay cứu chữa bà lão. Thực ra thì không phải đạo sĩ nào cũng biết y thuật, tuy nhiên Trường Sinh biết. Sau khi chẩn đoán đơn giản liền kê cho đơn thuốc, lại lấy ra một ít bạc, bảo họ lên đường ngay trong đêm đến thị trấn phía trước và tìm mua thuốc đi. Hai vợ chồng ngàn ân vạn tạ, cõng bà lão lên đường ngay lập tức. Khoan đã, Trường Sinh gọi họ lại. Các ngươi ở lại nghĩa trang này đã bao lâu rồi? Đã được một thời gian rồi đó, người đàn ông trung niên trả lời. Rốt cuộc là khoảng mấy ngày rồi? Trường Sinh hỏi tiếp. Dạ bẩm đạo sĩ, đã hơn 10 ngày rồi đó. Người phụ nữ nói một cách đau buồn. Mẹ già bệnh nặng, không thể đi được nữa. Chúng tôi lại không tìm được thức ăn, chỉ có thể nhặt dưa khoai ở ngoài đồng ruộng để mà ăn thôi. Vậy ngôi làng dưới chân núi phía nam các người đã đến chưa? Trường Sinh lại hỏi. Người phụ nữ xấu hổ lắc đầu. Những gì bà nói là nhặt, thực ra là ăn trộm đấy. Vậy người trong làng cũng chưa từng gặp các ngươi sao? Trường Sinh hỏi. Hai người không hiểu tại sao đồng thời lắc đầu. Vậy mỗi tối các ngươi đều đốt lửa ư? Trường Sinh hỏi lại. Vâng, chúng tôi không có chăn, không chịu được lạnh, người phụ nữ trả lời. Trường Sinh mỉm cười gật đầu, giơ tay để họ đi. Sau khi mà cặp vợ chồng trung niên cõng bà lão rồi đi rồi, Trường Sinh liền trở lại nghĩa trang bắt đầu dọn dẹp. Ba người đã sống ở nghĩa trang hơn 10 ngày, để lại dấu vết sinh hoạt rất là rõ ràng. Những dấu vết này thì một số phải xóa đi, còn một số phải để lại. Đây chính là nơi hắn đã ở lại hơn 10 ngày trước, cũng là bằng chứng hắn không có mặt khi mà ở Trường An xảy ra biến cố. Hiện tại thì có thể là chưa cần dùng đến, nhưng sau này nhất định là sẽ phải có lúc cần đến. Khi vào Trường An bị người ta nghi ngờ, thì hắn phải nói ra hành tung của mình trong khoảng thời gian trước đó. Mặc dù hắn không nói thì Quan Minh cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng có thể sẽ khiến cho người ta hoàn toàn không nghi ngờ, tại sao phải để người ta phải nghi ngờ cơ chứ. Phần ở phía sau nghĩa trang cũng phải được xử lý. Một mình hắn thì không thể đi nhiều như vậy. Vỏ dưa hạt trái cây cũng phải xử lý, bởi vì hắn có lương khô, không đến mức phải ăn những thứ này để mà no bụng. Có cái gì không phải xử lý không? Cho tàn trong bếp lửa cũng phải được giữ lại, dấu vết khói lửa trong nhà phải được giữ lại, củi ngoài nhà cũng phải để lại. Nhưng mà không phải cứ như vậy mà để lại, phải xử lý một chút. Bởi vì một người có tu vi linh khí và một người bình thường khi mà bẻ củi thì sẽ có lực khác nhau, vết đứt tự nhiên là cũng sẽ có khác nhau. Ai mà biết được triều đình sẽ phái cao thủ lợi hại đến mức nào để mà điều tra chuyện này. Khi không ai biết thực lực của đối phương, phải tưởng tượng đối phương vô cùng cẩn mật, bất kỳ một manh mối nào cũng có thể bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Mà ở đây lâu như vậy thì Hắc công tử cũng phải đi đại tiện. Phân ngựa không có nhiều như vậy, vậy thì phải ném phân ngựa mà Hắc công tử vừa thải vào trong bếp lửa. Không thể đốt hết thì phải để lại một phần, để sau này người ta đến điều tra phát hiện phân ngựa bị đốt thì người đến nhất định sẽ nghi ngờ tại sao hắn lại phải đốt phân ngựa, bởi vì điều này là không hợp lý. Nhưng nếu họ tiếp tục điều tra thì sẽ biết rằng Hắc công tử mang độc ở trong người, phân ngựa cũng có độc. Trước khi mà hắn đốt phân ngựa là vì lo lắng kịch độc lan ra. Phần lớn mọi người đều không tin lời người khác nói, chỉ tin vào phán đoán của mình. Vậy thì hãy để lại cho họ manh mối sai lầm, để họ tự phán đoán sai lầm. Chỉ có kết luận mà họ tự mình quan sát, suy nghĩ ra thì họ mới tin tưởng tuyệt đối. Cứ như vậy mà bận rộn đến canh hai, ở bên trong và bên ngoài nghĩa trang đã dọn dẹp gần xong. Trường Sinh lại lấy ra giấy phù. Hắn ở đây tận hơn 10 ngày, phải có lý do nào đó. Lý do đơn giản là bắt quỷ. Đạo sĩ đều bắt quỷ. Nghĩa trang cũng là nơi mà bị dễ bị ma ám nhất. Để lại bùa chú ở trong nghĩa trang để chứng minh là những ngày ở đây hắn đang bắt quỷ. Nhưng không thể vẽ xong rồi dán, còn phải làm cũ nữa. Làm cũ cũng đơn giản là đun một ấm nước nóng, dùng hơi nước làm ướt bùa chú, đợi cho chu sa hơi lan ra, rồi hong khô giấy phù, sau đó dán ở khắp nơi ở bên ngoài. Mùa thu đông đều có sương giá, bùa chú bị sương giá đánh vào thì sẽ phải như thế này thôi. Lại vẽ thêm vài lá bùa trừ tà, rồi đóng dấu pháp ấn, đốt lên lửa trại. Mà mấy lá bùa này thì không thể đốt thành một kiểu được, nếu không là nhìn là biết là sẽ đốt cùng lúc, phải đốt riêng. Ban đầu hắn định vẽ bừa một lá bùa cầu phúc, nhưng nghĩ đến nếu người đến kiểm tra đưa lá bùa không hoàn chỉnh cho người am hiểu xem thì sẽ bị lộ tẩy. Vẫn phải vẽ bùa trừ tà, khi mà đốt thì còn phải cố ý để lại một phần có chữ, để cho người kiểm tra đưa cho người am hiểu nhận dạng. Đối phương vừa nhìn thì đúng là lá bùa trừ tà, người kiểm tra khi đó càng tin không nghi ngờ. Nếu như người đến kiểm tra nghĩa trang rồi dừng lại thì là tốt nhất. Tuy nhiên khả năng này thì cũng không lớn, bởi vì hình dáng của hắn thì đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa Hắc công tử cũng bị bại lộ, quan phủ sẽ coi hắn chính là nghi phạm số 1. Sau khi kiểm tra nghĩa trang, người đến nhất định sẽ đến làng biên giới núi để mà hỏi thăm. Ba người kia đã ở lại nghĩa trang hơn 10 ngày, tối nào cũng đốt lửa. Chỉ cần có người trong làng nhìn thấy hơn 10 ngày gần đây nghĩa trang tối nào cũng có ánh lửa, như vậy thì đồng nghĩa với việc gián tiếp chứng minh khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở đây. Đến canh ba, Trường Sinh vẫn chưa ngủ. Đây là một chuyện lớn, nếu xử lý không tốt sau này sẽ luôn bị triều đình nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng đến mọi việc hắn làm sau này. Còn nếu như xử lý tốt thì chuyện này sẽ được che giấu mãi mãi. Quan trọng là như vậy, đáng để tốn công tốn sức. Cẩn thận và cầu thả phần lớn là do bẩm sinh, nhưng mà cũng có thể rèn luyện được một phần. Cẩn thận thì rất mệt mỏi, phần lớn mọi người đều lười suy nghĩ. Nhưng mà không muốn tốn công tốn sức thì phải chịu bị người khác tính kế, sẽ trở thành kẻ ngu ngốc trong mắt của người khác thôi. Cho dù là tốn công hay tốn sức đều sẽ không thể uổng phí. Bỏ ra nhiều thời gian hơn người khác thì tự nhiên sẽ nhận được nhiều hơn người khác, thế thôi. Cho đến quá nửa canh ba, Trường Sinh đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng ngồi dậy ra ngoài đi dạo với Hắc công tử ở bên ngoài nghĩa trang. Mười mấy ngày này thì Hắc công tử không thể không đi lại, nếu xung quanh có quá ít dấu chân ngựa cũng sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Còn có cỏ nữa, lúc này hầu hết cỏ cây đều đã khô héo, nhưng ở nơi tránh xương giá thì vẫn còn cỏ xanh. Cỏ xanh gần nghĩa trang thì đều cố gắng nhổ bớt một phần, để lại dấu vết Hắc công tử ăn cỏ. Mặc dù Hắc công tử không thích ăn những thứ này, nhưng mà người đến điều tra không hề biết. Đổi lại là đa số mọi người làm đến mức này đều cảm thấy đã đủ rồi. Nhưng đã đủ rồi là một tật xấu chết người. Những người làm đến mức đã đủ rồi thì thỏa mãn cả đời, nhất định sẽ không làm nên trò trống gì. Bằng lòng qua loa lừa dối đều sẽ dẫn đến tầm thường. Bất kể một việc gì, muốn làm tốt thì phải tìm cách cầu tinh, phải vắt óc suy nghĩ làm đến mức tốt nhất mới được. Cho đến canh tư Trường Sinh lại dậy, mỗi đạo sĩ đều mang theo lưu huỳnh bên mình. Trong túi của hắn cũng có. Mùi của nghĩa trang này thì không đúng, là mùi của người tị nạn ở. Phải đốt lưu huỳnh hun một lần. Đạo sĩ bắt quỷ thường dùng lưu huỳnh, điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh hắn đã từng ở đây bắt quỷ. Làm xong những việc này, Trường Sinh ở lại ngã ba đường, đổi vị trí kiểm tra, thử coi mình là quan sai được giao nhiệm vụ đến kiểm tra. Nếu như là không tìm ra manh mối thì sẽ bị tru di tam tộc. Lần kiểm tra này thì không sao, nhưng mà suýt chút nữa thì đã toát mồ hôi lạnh. Cặp vợ chồng trung niên đó biết đan lát, hẳn là biết bà lão sắp chết. Hai người đã cắt rất nhiều cỏ tranh từ bãi cỏ tranh ở phía đông bắc địa nghĩa trang. Hiện trường còn sót lại là một tấm chiếu chưa đan hết. Thứ này nếu là bị người ta nhìn thấy thì sẽ không được. Lập tức có thể đoán ra là người ở đây trước đó không phải là hắn, phải nhanh chóng xử lý. Dùng ánh mắt độc ác nhất, thái độ khắc khe nhất để mà quan sát xác nhận nhiều lần, cuối cùng cũng không tìm ra được một bất kỳ một sơ hở nào nữa. Lúc này Trường Sinh mới yên tâm trở lại nghĩa trang ngủ một lát. Sáng hôm sau hắn lập tức lên đường. Hắn không cần thiết phải ở đại đây chờ người ta đến kiểm tra nữa, như vậy quá giả tạo. Hắn tốn công sức bố trí che đậy là để cho mình có một đường lui. Lại nói sáng hôm sau thì Trường Sinh rời khỏi nghĩa trang, hắn đi thẳng về phía bắc. Dọc đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người trong giang hồ cưỡi ngựa đi qua. Những người trong giang hồ này ăn mặc khác nhau, hẳn là thuộc các môn phái khác nhau. Nhưng hắn mới ra ngoài đời, ít hiểu biết về các môn phái giang hồ, và cũng không biết những người này cụ thể xuất thân từ môn phái nào. Tuy nhiên hắn chú ý đến một chi tiết, đó là không ít bang phái đều có thiếu niên thiếu nữ đi cùng. Những thiếu niên và thiếu nữ này cũng ăn mặc như là người luyện võ, rõ ràng là người tập võ. Những người này chắc chắn là đối thủ của hắn trong cuộc thi võ. Nhưng có một điều hắn không hiểu, đó là triều đình triệu tập những thiếu niên thiếu nữ tập võ này để làm gì. Tuổi vẫn còn nhỏ, dẫn binh đánh giặc dẹp loạn, những việc này họ không thể làm được. Những người giang hồ đến Trường An thì không chỉ là những người luyện võ bình thường, còn có đạo sĩ, hòa thượng, ni cô cũng có. Cũng giống như là những môn phái bình thường khác, đều có già có trẻ. Đạo sĩ và hòa thượng thì không thể cưỡi ngựa, đều đi bộ. Trường Sinh lần này mặc đạo bào, cũng không tiện cưỡi ngựa, dắt ngựa đi về phía trước. Những người giang hồ trên đường đều có người quen biết nhau, gặp người quen thì sẽ dừng ngựa nói chuyện hoặc là trò chuyện bên đường. Trường Sinh đi ngang qua bọn họ cũng có thể nghe được một phần lời nói của họ. Những người này thì đều là những người từ nơi khác đến, không biết về biến cố ở kinh thành. Những gì họ nói chuyện thì chủ yếu là cuộc tỷ võ lần này. Những người giang hồ này thì có hai thái độ hoàn toàn khác nhau đối với cả cuộc tỷ võ do triều đình tổ chức. Một loại là tích cực, hy vọng là thông qua cuộc thi võ này để mà nổi danh, cống hiến cho đất nước. Còn có một bộ phận là tiêu cực, họ thì không muốn bị ràng buộc và cũng chẳng muốn làm quan, có ý định đến đây là cho có lệ thôi, nhưng lại lo lắng rằng dốc hết sức tỏ ra yếu thế trốn tránh, triều đình sẽ trách phạt họ. Nhưng dù là tích cực hay là tiêu cực thì trong lời nói của những người này đều là tràn đầy sự kính sợ và kiêng dè đối với cả triều đình. Về điểm này thì Trường Sinh cũng không hiểu lắm, bởi vì hắn không tiếp xúc nhiều với cả quan phủ và càng không tiếp xúc với cả triều đình. Trong lòng hắn thì người luyện võ không nên sợ quan phủ, bởi vì quan sai bình thường căn bản không phải đối thủ của họ. Lúc này đã là cuối tháng, chỉ còn 7 ngày nữa là đến cuộc tỷ võ. Người trong giang hồ đến Trường An rất là đông, quán trọ ở các thị trấn dọc đường đều đã chật kín người. Tối hôm đó Trường Sinh chỉ có thể ngủ ngoài trời. Có không ít người cũng hoàn cảnh giống như hắn, chỉ riêng khu rừng hắn ngủ đã có mấy chục đống lửa lớn nhỏ rồi. Hôm sau tiếp tục lên đường, Trường Sinh thì luôn cố gắng chú ý quan sát những con ngựa đi qua. Kết quả quan sát khiến hắn yên tâm hơn không ít, bởi vì ngựa đen không phải là hiếm. Cứ 10 con ngựa thì ít nhất là có 3 con ngựa là màu đen, coi như là phổ biến nhất. Tiếp theo là ngựa màu đỏ, ngựa trắng, ngựa xám, ngựa nâu, rồi hỗn tạp nữa. Tới hôm đó thì vẫn ngủ ngoài trời. Lúc này cách Trường An chưa đầy 30 dặm, người cưỡi ngựa đều phi nhanh về Trường An. Người ngủ ngoài trời đa số là hòa thượng và đạo sĩ. Có môn phái đến đông người, có môn phái chỉ có hai thầy trò. Trường Sinh vừa mới nhóm lửa ở dưới rừng thì một nhóm ni cô đã đến gần hắn. Ban đêm sẽ có sương giá, rừng cây chính là nơi lý tưởng để mà ngủ ngoài trời, mà gần đó chỉ có một khu rừng này mà thôi. Cái nhóm Nico này thì tổng cộng là 5 người, một Nico già và hai Nico trẻ và một tiểu Nico khoảng 14-15 tuổi. Nhóm Nico này hẳn là Nico chân chính, ăn mặc rất là giản dị, dáng vẻ đoan trang. Nico thuộc về Phật môn, không cùng đường với đạo sĩ. Hai bên cách nhau khoảng 10 trượng, mỗi người nghỉ ngơi không trò chuyện. Đến canh hai, phía bắc truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Không lâu sau thì ngựa chạy đến. Trường Sinh là người đầu tiên nhìn rõ người cưỡi ngựa. Không ai khác chính là Nico duy nhất mà đã gặp ở chùa Vị Ương ngày đó. Thấy Nico duy nhất cưỡi ngựa chạy về phía mình, Trường Sinh hơi nhíu mày lại. Bởi vì Nico duy nhất kiêm nhiệm vụ của đại lý tự thuộc về quan sai tuần tra. Không đợi cho Trường Sinh ngồi dậy, con ngựa của duy nhất đã đến gần. Nhưng duy nhất không phải đến tìm hắn, mà là xuống ngựa gần nhóm Nico, chắp tay hành lễ với cả người Nico già. Đến lúc này thì Trường Sinh mới biết rằng là Nico già này là sư phụ của duy nhất, còn hai Nico trẻ và tiểu Nico kia đều là sư muội của nàng. Biết họ đến gần Trường An, duy nhất đặc biệt đến đón họ. Thấy duy nhất đến thì tiểu Nico kia rất là vui mừng, liên tục gọi là Quan Âm Sư Tỷ. Mãi cho đến khi mà Nico già quát nhẹ không cho nàng gọi biệt danh của duy nhất thì tiểu Nico mới đổi cách gọi. Sau khi trò chuyện với cả sư phụ và các sư muội, duy nhất lấy bạc ra tặng. Nico thì cũng phải ăn cơm, đến Trường An không thể đi ăn xin từng nhà một. Chỗ ở của nàng cũng đã sắp xếp cho mọi người ở một quán trọ không xa với cả đại lý tự. Trong lúc nói chuyện với mọi người, duy nhất thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn Trường Sinh. Sau khi mà cuộc kết thúc gặp gỡ thì duy nhất dắt ngựa đi về phía của Trường Sinh. A-di-đà Phật, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Duy nhất chắp tay mà chào Phật hiệu. Trường Sinh đứng dậy bình tĩnh chắp tay, Vô Lượng Thiên Tôn. Thì ra ngươi là người của đạo môn, trước đây tại sao không mặc đạo bào chứ? Duy nhất nhìn Trường Sinh từ trên xuống dưới hỏi. Đại sư có việc gì sao? Trường Sinh hỏi ngược lại. Không có việc gì cả, thấy ngươi ở đây, chào hỏi ngươi một chút thôi, ngươi ngủ tiếp đi. Duy nhất dắt ngựa đi về phía đường lớn, nhưng đi được vài bước nàng dừng lại, quay đầu lại hỏi. Tiểu đạo trưởng à, ngươi gần đây có đến Trường An hay không? Nghe thấy lời của duy nhất, Trường Sinh trong lòng giật mình, nhưng dù bất ngờ hắn cũng không hoảng hốt, lắc đầu mà nói. Ta vừa mới tới đây thôi, còn chưa vào thành nữa. Trường Sinh nói xong thì duy nhất gật đầu. Chẳng là Trường An mấy ngày trước xảy ra một vụ án mạng liên hoàn, có rất nhiều nạn dân, trong đó không thiếu các đại thần triều đình và hoàng thân quốc thích. Triều đình đã ra lệnh cho đại lý tự, ngự sử đài, hình bộ điều tra nghiêm mật. Theo hồ sơ vụ án thì trong một trong những nghi phạm cũng cưỡi ngựa màu đen, hơn nữa dáng người khá giống người đó. Những lời này của Nico duy nhất rõ ràng là có ý thăm dò, nhưng mà Trường Sinh không phủ nhận hay phản biện, chỉ lạnh lùng mà hỏi. Nhưng mà hung thủ tại sao lại giết những người này vậy? Nguyên nhân của sự việc là không thể nói ra được. Duy nhất thì không biết nói như thế nào, chỉ có thể cười trừ cho qua, nói lời từ biệt sau đó xoay người lên ngựa. Trước khi mà thúc ngựa đi, lại quay đầu lại liếc nhìn Trường Sinh với vẻ nghi ngờ. Trường Sinh biết duy nhất đang nghi ngờ hắn, nhưng hắn không lo lắng, bởi vì vết thương do tên bắn của hắn đã lành và chẳng có sẹo. Hơn nữa hắn còn để lại bằng chứng ngoại phạm ở nghĩa trang nữa. Vừa mới qua canh tư, mọi người nghỉ qua đêm bắt đầu lần lượt lên đường. Trường Sinh cũng đi về phía bắc cùng mọi người. Nơi này cách Trường An không đầy 30 dặm, đi bộ ít nhất cũng một canh giờ. Đến khi đến nơi thì cổng thành cũng sẽ mở. Đến lúc bình minh, Trường Sinh theo mọi người đến cửa nam. Do trước đó xảy ra biến cố, triều đình rõ ràng là đã tăng cường quân lính. Ở trên tường thành cứ cách khoảng 3 bước lại có một binh lính mang theo cung đao. Ở trên lầu cổng thành cũng có một nhóm người, phần lớn là tướng sĩ. Ngoài ra còn có vài người mặc trang phục kỳ lạ. Trang phục của những người này thì rất giống quan phục, nhưng mà không giống với cả quan phục thường thấy, hẳn là trang phục của nội đình. Người đứng đầu là một người đang ngồi, mặc quan phục màu tím, khoảng 25-26 tuổi. Mặt trắng không râu trông khá đẹp, nhưng mà cũng khá là kỳ lạ. Không phải là vẻ anh tuấn của đàn ông, cũng chẳng phải vẻ yểu điệu của phụ nữ, một cảm giác rất là khó tả. Mấy người đứng bên cạnh người này cũng giống như hắn, da mịn màng rất trắng và cũng chẳng có râu. Nhìn kỹ mọi người thì trong đầu Trường Sinh đột nhiên hiện lên một từ, là thái giám. Mấy người này hẳn là thái giám trong truyền thuyết. Theo lý mà nói thì thái giám là người hầu hạ hoàng đế và phi tần ở trong cung, không nên xuất hiện ở trên cổng thành. Nhưng Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ vì điều này, bởi vì trước đó hắn đã nghe Lý Trung Dung và những người khác nói về thời thế hiện nay. Ngoài phiên trấn cát cứ, tiết độ sứ nắm binh quyền, thì trong triều còn có loạn quan lộng hành thao túng triều đình nữa. Tên thái giám mặc áo tím đứng đầu ngồi trên ghế dựa lưng ở trên lầu cổng thành. Tuy rằng thần sắc có vẻ lười biếng, nhưng mà vẫn luôn chú ý đến những người vào thành. Ngay lúc mà Trường Sinh ngẩng đầu đánh giá mọi người, thì ánh mắt của tên thái giám áo tím cũng vừa vặn lướt qua mặt của hắn. Ánh mắt của thái giám áo tím này vốn đã lướt qua mặt của hắn, nhưng mà người này dường như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt vừa rời đi lại quay trở lại trên mặt của Trường Sinh. Trường Sinh biết tên thái giám áo tím đang nhìn mình, nhưng mà không hề chột dạ cúi đầu và cũng không rời mắt đi, chỉ bình tĩnh nhìn người này. Ánh mắt và biểu cảm của tên thái giám áo tím thì không có gì thay đổi rõ rệt, trên mặt luôn mang theo nụ cười cửa miệng, khác với cả nụ cười thiện ý của những người thường. Nụ cười của người này thì không có một chút thiện ý nào, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngoài cổng thành có không ít quan binh phụ trách cảnh giới, ngoài ra còn có không ít tiểu thần cầm bút ghi chép. Những người này hẳn là thuộc quang văn, người giang hồ vào thành cần báo cáo môn phái và tên của mình. Triều đình có sự sắp xếp này chắc chắn là để nắm bắt được những môn phái nào đã vào thành. Mãi cho đến khi mà quan lại hỏi đến lai lịch của hắn, Trường Sinh mới thu hồi tầm mắt báo lai lịch của mình: Long Hồ Sơn, Tam Sinh Tử. Vừa nói ra thân phận của mình, trong cổng thành đã có người gọi to và vẫy tay về phía hắn. Này, này, Tam Sinh Đạo Trưởng, Tam Sinh Đạo Trưởng. Trường Sinh nhìn theo tiếng gọi, thấy người gọi đạo hiệu của mình là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc khá sang trọng nhưng mà không có mũ, trên người cũng không có trang sức. Điều này cho thấy rằng người này hẳn là người hầu của một gia đình quan lại nào đó. Quan văn ở cổng thành chỉ phụ trách hỏi và ghi chép, không phụ trách xác minh thật giả, bởi vì chuyện này cũng không cần thiết phải giả mạo. Đã đến thì cứ đến, cũng không sợ người ta biết. Nói ra thân phận của mình rồi, Trường Sinh liền dắt ngựa vào thành. Nam tử trẻ tuổi kia vui mừng khôn xiết, khi hắn vừa đến gần liền vội vàng cúi người chào: Tam Sinh Đạo Trưởng, cuối cùng ta cũng đợi được ngài rồi, đến đây, để ta dắt ngựa cho ngài nào. Trường Sinh thì không quen biết người này, liền xua tay từ chối: Không cần đâu, mà ngươi là ai vậy? Dạ, thưa đạo trưởng, tôi tên là Nghệ Thái, là người hầu ở trong phủ của Nghê đại nhân. Nam tử trẻ tuổi cung kính trả lời: Mấy người chúng tôi được tiểu thư dặn dò rồi, chia nhau ở bốn cổng thành để mà chờ đợi ngài đó. Tiểu thư mà ngươi nhắc đến có phải là Ni Thần Y không nhỉ? Vâng, đúng là như vậy. Nghê Thái liên tục gật đầu: Tiểu thư nhà chúng tôi đã đến trước rồi. Tiểu thư là thiên kim, không tiện ra mặt ở đây chờ đợi, nên là đã dặn dò chúng tôi ở đây chờ ngài. Nếu gặp được ngài thì mời ngài đến phủ Nghê gặp mặt. Trường Sinh thì trước đó cố ý đi trước là chính để tránh gặp mặt Nghê Thần Y. Hắn tự nhiên sẽ không nghe theo Nghê Thái đến phủ Nghê đâu. Nhưng mà không đi thì cũng phải có lý do chính đáng, không thể làm cho Nghê Thần Y mất mặt được. Thấy Trường Sinh do dự, Nghê Thái lầm tưởng hắn đang nghi ngờ thân phận của mình, vội vàng nói: Tiểu thư nhà chúng tôi có nói rồi, hoa quả và bánh ngọt ngài tặng nàng thì nàng rất là thích đó. Nghê Thái nói ra những điều này thì chắc chắn là để chứng minh mình thật sự là được Nghê Thần Y phái đến, bởi vì thứ hắn tặng trước khi mà đi chỉ có Nghê Thần Y thì mới biết thôi. Khoan đã, ta vừa mới vào thành, vẫn chưa đi tìm trưởng bối của môn phái. Không đợi cho Trường Sinh nói xong, Nghê Thái đã giành lấy lời: Ngài yên tâm đi, chúng tôi thì mỗi ngày sáng tối đều đến quán trọ Bảo Thanh thăm hỏi. Hiện tại thì các đạo sĩ của Long Hồ Sơn vẫn chưa đến, ngài vẫn nên theo tôi về phủ trước đi. Tiểu thư rất là mong nhớ ngài đó. Trường Sinh thì không muốn, chỉ có thể tìm cách trì hoãn. Ta trên đường này ăn gió nằm sương, đầu bù rắc rối, vẫn chưa thích hợp đến cửa đâu. Đợi ta ở lại nghỉ ngơi hồi phục, tắm rửa thay quần áo rồi mới đến cửa bái phòng được không? Nghê Thái còn muốn nói gì đó, Trường Sinh đã nghiêm mặt cắt ngang lời của hắn: Hôm nay thái tuế đương đầu, không thích hợp thăm bạn đâu. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Nghê Thái mới thôi vui vẻ chạy về báo tin. Nghê Thái đi về phía đông, quán trọ Bảo Thanh thì ở phía tây của thành. Trường Sinh liền đi dọc theo đường chính ở trong thành về phía bắc. Đi được hơn 10 trượng thì quay đầu lại. Từ đây hắn không nhìn thấy tình hình trên lầu cổng thành, nhưng hắn lại thấy một thái giám đi xuống từ lầu cổng thành, đang đi về phía quan văn trước đó đã hỏi và ghi lại thân phận của hắn. Thái giám quả như là dừng lại trước mặt quan văn đó, cầm sổ sách lên xem vài lần rồi quay người trở lại lầu cổng thành. Thấy tình hình này thì Trường Sinh âm thầm nhíu mày lại. Trong thành Trường An quả nhiên là nơi ẩn giấu nhân tài, hắn vừa vào thành đã bị người ta để mắt tới rồi. Tuy rằng đang là buổi sáng sớm, nhưng mà trên đường phố có không ít người qua lại. Ngoài những người luyện võ đến từ khắp nơi, còn có rất nhiều thương nhân từ các nơi khác đến. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lạc đà có hai biếu lớn. Lần trước hắn gặp Trần Lập Thu vào ban đêm, vội vàng căn bản không có thời gian và cũng chẳng có tâm trạng để mà thưởng thức cảnh tượng phồn hoa của Trường An. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm xung quanh, quan sát gần xa rồi. Mặc dù thời thế không tốt, nhưng mà Trường An vẫn là một cảnh tượng cực kỳ phồn vinh. Ở đây thì không thấy người nghèo quần áo rách dưới, người đi đường ăn mặc rất là chỉnh tề. Dọc đường có nhiều tòa nhà cao tầng với những bức chạm khắc tinh xảo. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, bán rất nhiều thứ mà hắn không nhận ra. Tuy rằng có tu vi linh khí, nhưng mà hắn cũng là thân thể máu thịt. Trước đó cũng đã có một khoảng thời gian dài Trường Sinh không được nghỉ ngơi tốt, cả về thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cũng không có tâm trạng đi dạo phố hỏi thăm người ta vị trí quán trọ của Bảo Thanh, rồi dắt ngựa đổi hướng đi về phía tây. Hai bên đường không chỉ là có cửa hàng, còn có những quầy hàng ăn sáng, đủ loại thức ăn hấp, luộc, hầm, nướng, chiên, xào, thơm phức phức. Trường Sinh thì đói bụng, có định dừng lại ăn chút gì đó, nhưng mà nhìn thấy trước một quầy hàng lại có mấy đệ tử cái bang, liền bỏ đi ý định này. Trường An lúc này thì rồng rắn lẫn lộn, để tránh rắc rối tốt nhất là lên đến quán trọ Bảo Thanh nghỉ chân trước. Quyết định xong, hắn liền bước về phía tây. Vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, đệ tử cái bang xuất hiện ở Trường An chứng tỏ rằng Long Hạo Thiên đã đầu quân cho Chu Toàn Trung. Có Chu Toàn Trung bao che, cái bang cũng sẽ tham gia đại hội võ lần này. Trong lúc đang mải suy nghĩ thì một bóng người đột nhiên xông ra từ ngõ. Trường Sinh cảm nhận được theo bản năng né tránh, đồng thời nhìn kỹ thì thấy người xông ra từ ngõ là một người đàn ông trung niên ăn mặc như là võ sĩ. Đạo sĩ kia, người đã cướp áo hộ thân của bổn môn, còn không mau giao ra đây. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói với cả Trường Sinh. Vừa nghe thấy người này mở miệng, Trường Sinh đã biết hắn là do triều đình phái đến. Cái gì mà áo giáp hộ thân? Mục đích của họ là để khám xét người hắn, để xác nhận xem là vai trái hắn có bị thương, có bị vết tên bắn hay không. Trường Sinh thì không biện giải, bởi vì một người giả vờ ngủ thì không thể đánh thức được. Đối phương cố tình vu khống, hắn nói gì cũng là vô ích. Sau khi người đàn ông trung niên hét lên, lại có hơn 10 võ sĩ ăn mặc giống như hắn xông ra từ trong hẻm, vây quanh Trường Sinh lại lớn tiếng quát tháo, ép hắn giao ra áo giáp hộ thân. Tiếng la hét của mọi người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua đường. Thấy vụ việc có liên quan đến một tiểu đạo sĩ, người qua đường rất là tò mò. Trong chốc lát thì đã tụ tập hàng trăm người lại. Thấy người vây xem đông lên thì người đàn ông trung niên cầm đầu bắt đầu đảo ngược trắng đen, vu khống Trường Sinh ăn trộm bảo vật trấn phái của họ là áo giáp hộ thân, ép hắn giao ra ngay. Đối với cả điều này thì Trường Sinh chỉ có một câu giải thích là ta vừa mới vào thành, quan văn ở cổng thành có thể làm chứng cho ta. Vô lương tâm nói gì cũng được. Đám võ sĩ đó chỉ nói hắn lẻn vào trong thành trộm cắp đêm qua, bọn họ đều nhìn rõ mặt của hắn. Ta hỏi thật, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Trường Sinh hỏi. Ngươi nói ngươi không trộm, vậy hãy tự chứng minh trong sạch của mình đi, mở túi ra cho chúng ta xem. Người đàn ông trung niên nói. Vậy nếu trong túi không có thì sao? Trường Sinh hỏi lại. Vậy thì ngươi chắc chắn đã mặc nó trên người. Người đàn ông trung niên chỉ tay. Các ngươi là muốn ta cởi đạo bào ra trước mặt mọi người sao? Trường Sinh cười lạnh. Nếu không phải làm chuyện xấu thì ngươi sợ cái gì? Có người phụ họa. Nực cười nhỉ. Vậy ta mất 15 chiếc quần lót bằng vàng, ta tận mắt nhìn thấy các ngươi ăn trộm đó. Trường Sinh cười. Các ngươi cởi ra cho ta xem trước đi, sau đó ta sẽ cởi đạo bào để mà chứng minh sự trong sạch của mình. Trường Sinh nói xong thì mọi người vây xem đều cười ồ cả lên. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc là ngươi có cởi hay không cởi? Người đàn ông trung niên rút đao ra. Ta không cởi, ta là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Cởi áo trước mặt mọi người như vậy, làm nhục thanh danh của Long Hồ Sơn, làm mất uy danh của Long Hồ Sơn, điều đó ta không làm được. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Vậy thì cũng đừng trách chúng ta là không khách khí với cả ngươi. Người đàn ông trung niên nói xong, đồng bọn cùng nhau rút ra vũ khí vây quanh ép sát. Giữa thanh niên bạch nhật như thế này, các ngươi dám hành tung người giữa đường, không sợ quan phủ trị tội hay sao? Trường Sinh hỏi. Quan phủ? Chúng ta chính là... Người nói chuyện nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng che giấu. Chúng ta chính là có lý, không sợ quan phủ gì cả. Mọi người hãy chứng kiến giúp ta. Bọn họ cầm vũ khí sắc bén, ta đây thì tay không tấc sắt. Bọn họ cậy đông người ép một mình ta. Trường Sinh quay qua chắp tay nói với cả những người đang vây xem. Nếu như bọn họ ra tay trước, ta chỉ có thể tự vậy. Đến lúc đó nếu quan phủ đến điều tra, thì xin mọi người hãy làm chứng cho ta. Những người xem náo nhiệt thì không sợ chuyện lớn. Nghe hắn nói như vậy, mọi người biết sắp đánh nhau to rồi, sợ rằng hắn còn e ngại, ra tay yếu ớt liền hò reo ầm ĩ, chỉ nói là sẽ nói, sẽ giúp hắn làm chứng. Thấy mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Trường Sinh liền vỗ vào mông của Hắc Công Tử để cho nó đi trước. Lý do để nó đi trước là vì thanh đao Hàn Nguyệt đang ở trên lưng của nó, hắn muốn đảm bảo mọi người đều thấy hắn tay không tấc sắt. Hắc Công Tử bước đi rồi, Trường Sinh đi theo phía sau. Đám người kia nhằm mục đích thăm dò lai lịch của hắn, làm sao có thể để cho hắn rời đi được, lập tức cầm đao tiến lên kéo lại ngăn cản. Các ngươi đều thấy rồi đó, là bọn họ ra tay trước với ta. Trường Sinh nhìn quanh mọi người. Mọi người vây xem đang muốn xem đánh nhau nên là trong lòng mắng hắn dài dòng, tuy nhiên miệng lại nói thì đã nhìn thấy, đã chứng minh hắn là tay không tấc sắt. Ngay thấy mọi người hò reo cổ vũ, Trường Sinh không còn gì lo lắng nữa, lập tức ra tay. Hắn có thói quen đánh liên hoàn, mỗi người đều bị một cước cộng thêm một quyền. Một cước đá cho họ què, khiến họ đi lại khó khăn. Còn thêm một quyền nữa là đánh cho bọn họ máu mũi chảy ròng ròng, mất mặt mà xấu hổ. Đám người này đều là người được điều động tạm thời, làm sao là đối thủ của Trường Sinh được. Trong chốc lát đã bị Trường Sinh đánh cho tơi tả, khóc lóc thảm thiết. Trường Sinh biết chuyện này là có người đứng sau giật dây, cố ý là đánh chó mắng chủ, lại là từng người đi tới tát tai, cho tới khi mà từng người một máu mũi chảy ròng ròng, mặt mũi bầm dập nằm bệt dưới đất kêu gào không thôi thì mới hả giận. Lúc này người vây xem đã có đến cả hàng trăm người. Trường Sinh nhân cội lên tiếng, vì Long Hổ Sơn mà dương danh lập uy. Các ngươi đúng là mù mắt mà, dám bắt nạt đạo sĩ của Long Hổ Sơn, mù mắt chó của các ngươi rồi. Hắn tuổi còn nhỏ, trông cũng rất nhỏ con. Thấy hắn lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa đánh rất là đẹp mắt, ai cũng thấy máu, người vây xem thì hò reo cổ vũ hắn nhiệt liệt lắm. Trường Sinh chắp tay vái bốn phương, sau đó bỏ lại mọi người, sải bước về phía tây. Ta muốn đến quán trọ Bảo Thanh nghỉ chân, các ngươi có định trả thù, cứ đến đó có thể tìm được ta. Đám quan binh giả làm người giang hồ bị thiệt hại và mất mặt, chỉ hận là không thể tìm một khe đất để mà chui xuống. Có định rời đi nhanh chóng, nhưng mà lại bị Trường Sinh đá cho bị thương ở chân, đi một bước là ngã một bước, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ chịu đựng sự chế giễu sỉ nhục của hắn. Lần này Trường Sinh đi rất nhanh, đối phương không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc. Tiếp theo chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền phức, thăm dò lai lịch của hắn. Phải nhanh chóng đến quán trọ ở lại, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng có người báo cho Trương Mặc và những người khác biết. Quán trọ Bảo Thanh là quán trọ lớn nhất ở trong thành phía tây. Chủ quán là Lý Tông Nguyên, là cư sĩ quy y của Long Hồ Sơn. Tuy rằng cả đạo gia và Phật gia đều gọi tín đồ quy y là cư sĩ, nhưng cư sĩ của đạo gia và cư sĩ của Phật gia có một điểm khác biệt rõ ràng. Đó là cư sĩ của đạo gia thường giàu có hơn. Điều này là do giáo nghĩa của hai môn phái khác nhau. Đạo gia thì coi trọng thiên đạo quý sinh, được nhiều sĩ đại phu sùng bái. Còn Phật giáo là coi trọng chúng sinh bình đẳng, do đó được nhiều người dân thường sùng bái. Trước đó thì Long Hồ Sơn đã báo cho quán trọ Bảo Thanh biết Trường Sinh sẽ đến ở trọ. Lý Tông Nguyên biết Trường Sinh lần này đến là để đại diện cho Long Hồ Sơn tham gia thi đấu, rất là coi trọng hắn. Hơn nữa người nhà của Nghê Phủ mỗi ngày đều đến hỏi hai lần xem Trường Sinh đã đến hay chưa. Mà Nghê Trác là người giàu nhất Trường An, thấy Trường Sinh còn có quan hệ với cả Nghê Phủ thì Lý Tông Nguyên càng thêm cung kính với hắn, sắp xếp choán phòng tốt nhất cho Hắc công tử chuồng ngựa tốt nhất. Quán trọ Bảo Thanh này tổng cộng có 5 tầng, tầng càng cao phòng càng ít. Lý Tông Nguyên sắp xếp cho Trường Sinh phòng ở tầng 5, cả tầng 5 chỉ có 3 phòng mà thôi. Nghĩ đến Trương Thiện và Trương Mặc tiếp theo cũng sẽ đến, Trường Sinh liền nhờ Lý Tông Nguyên đổi choán xuống tầng 4. Thời này thì rất là coi trọng tôn ti trật tự, hắn không thể ở cùng một tầng với cả Trương Thiện huynh muội được. Ngay cả phòng tầng 4 thì cũng lớn đến đáng sợ. Mở cửa sổ phía sau có thể nhìn rõ chuồng ngựa của Hắc công tử. Mở cửa sổ phía trước có thể nhìn ra 5-6 dặm. Nửa phía thành Tây đều nằm trong tầm mắt của tầng thứ 4. Ngay tại khi hắn đang nhìn ra xa thì đột nhiên phát hiện mấy con ngựa nhanh từ phía đông phi nước đại mà đến. Ban đầu hắn còn tưởng là quan binh của quan phủ, nhưng nhìn kỹ lại thì trên con ngựa tốt nhất phía trước lại là một nữ tử trang điểm lộng lẫy. Không phải là Ni Thần Y thì là ai? Vừa nhìn thấy Ni Thần Y, Trường Sinh thở dài lắc đầu, thật là bất lực. Cô nàng này đến nhanh thật đó.